Tôi nghe được tiếng lòng của chồng tôi. Chương 12, phiên ngoại trình tiêu, bạn có tin vào nhất kiến trung tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tinh cai còn nhỏ, mẹ nói với tôi là tôi đã kết hôn với một cô gái ở Trung Quốc và tôi không nên có ý nghĩ thích những cô gái khách. Tôi vô cùng bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Kể cũng kỳ cục, tôi ở nước ngoài học nhiều năm, có rất nhiều cô gái thích tôi nhưng tôi không hề có cảm xúc gì. Thì thoảng tôi nghĩ liệu có phải tôi thích con trai không? Nhưng sau khi về Trung Quốc, tôi nhìn thấy Chu Ngưng, vào khoảnh khắc này, tôi biết rằng cuộc đời tôi nhất định phải là cô ấy. Cô ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi. Đêm tân hôn, tôi phấn khích đến run cả người. Nhưng vợ tôi có vẻ không thích, còn có chút ghét tôi. Cô ấy đòi ngủ riêng với tôi. Khi đó tôi vô cùng tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm sao, thậm chí tôi muốn chớt quớt luôn. Tôi chưa bao giờ yêu ai, càng không biết cách thể hiện nó. Sau một tháng khi kết hôn, tôi vô tình phát hiện cô ấy thích hoa tulip. Kể từ ngày đó, mỗi ngày tôi đã gửi cho cô ấy một bó hoa. Nhưng cô ấy không bao giờ nhận. Tôi vừa mừng vừa lo. Tôi mừng vì cô ấy biết cô ấy là vợ tôi nên sẽ không nhận hoa của người khác. Lo vì cô ấy sợ đàn ông hơn tôi nghĩ. Sau 3 tháng cưới nhau, cô ấy lau tóc bên cạnh tôi. Cô ấy thật là thơm. Lúc nào cũng như đang dụ dỗ tôi. Tôi không khống chế được nắm tay cô ấy. Lúc đó cô ấy hỏi tôi có chuyện gì. Tôi như một người gỗ, ngu ngốc bịa ra câu chuyện con muỗi. Cô ấy cười, nụ cười của cô ấy luôn ngọt ngào như thế. Cô ấy vạch trần lời nói dối của tôi rằng bây giờ không có muỗi. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng lúc đó, tôi lại phát hiện ra rằng cô ấy bắt đầu chấp nhận tôi. Tất nhiên tôi vẫn phải chủ động rời khỏi tay cô ấy. Tôi biết những gì cô ấy đã trải qua. Vì vậy, tôi không muốn xúc phạm cô ấy. Tôi muốn làm từng bước một. Tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi. Cuối cùng, tôi nghĩ, tôi đã thành công. Tôi nghĩ về sau vợ chồng tôi sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Hoàn, cách chương.